Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc. Trở lại văn phòng, Trương Dương liền nghiêm túc chuẩn bị mơ hôn ở tập 1 hết thảy lời kịch. Mà vào lúc này, ngoại giới nhưng là nháo lật trời. Trương Dương là vượt ngục. Đạo diễn cùng Trương Quả Cường tham diễn đệ nhị quý tin tức bắt đầu ra hiện tại các đại truyền thông trên trang bìa, vừa truyền phát tin báo trước mảnh thật sự có thể nói là cho thế giới giải trí ném một viên bom nặng cân. Liền những này truyền thông ở biết chân tướng sau đều là không ngừng mà thán phục. Dùng lại nói của bọn họ, Trương Dương trên người tin tức hầu như có thể cứu sống một nhà kề bên đóng cửa tin tức trang web. Trên người hắn tin tức là một so với hung hăng bạo a. Dùng một câu khoa trương nhất điểm hình dung từ tới nói, chính là đến Trương Dương người được thiên hạ. Loại này sự vang dội sự tình ở thế giới giải trí tuyệt đối có thể nói là hạng nhất đại tin tức. Vì lẽ đó, các đại truyền thông đều lông không keo kiệt đem đầu điều cho chúng nó. Sau đó, người biết càng ngày càng nhiều. Khó có thể tin âm thanh càng là liên tiếp. Vô số bị hai người này tin tức cả kinh trợn mắt ngoác mồm người hầu như đều là theo bản năng trợn mắt lên triển lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Sau đó, hút vào hơi lạnh âm thanh cùng không thể tin được kinh ngạc thốt lên tựa như bài sơn đảo hải giống. Như gào thét mà đến. Ở trên internet quát nổi lên một hồi trước nay chưa từng có mãnh liệt phong bão. Vượt ngục, đệ nhị quý báo trước mảnh click càng là điên cuồng dâng lên. Trên internet liên quan với lời nói như vậy đề càng là vẫn cứ cao không xuống. Vô số người gào gào kêu nói muốn lên tiếng phê phán Trương Dương. Cũng có người nhảy ra Trương Dương các loại không biết xấu hổ nợ cũ. Còn có người đang nhìn đến những kia kỹ thuật đế liệt kê ra đến tội chứng sau bị chính mình xuẩn. Khóc, coi như là bọn họ cũng không nghĩ rõ ràng. Nhiều như vậy có chỉ về tính chứng cứ. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới cái này ghép phần chính là Trương Dương đây. Cuối cùng, bọn họ cũng rất không biết xấu hổ cho mình tìm một rất hợp lý nguyên nhân. Không phải bọn họ không nghĩ tới, là bọn họ căn bản không dám nghĩ a. Ai có thể nghĩ tới như thế một bộ náo động toàn Mỹ đại kịch là quốc nhân đánh ra đến. Ai biết Trương Dương năng lực cư nhưng đã trâu bò đến trình độ này. Mà ở này một ngày, Trương Dương ở quốc nội tiếng tăm cũng được một mức độ lớn tăng trưởng. Hắn tăng trưởng không chỉ là tiếng tăm, còn có địa vị, hơn nữa là ở khán giả trong lòng địa vị. Một cái khác nhân vật chính Trương Quả Cường cũng đến lượng lớn quan tâm. Hắn vi bác dưới hỏi dò cũng là đa dạng, nhưng hỏi đến nhiều nhất chính là hắn là lúc nào biết Trương Dương thân phận. Khác một cái chính là hắn sau khi biết là phản ứng gì. Chính ở phòng làm việc bận rộn Trương Dương không có quan tâm internet rầm rộ. Kỳ thực hắn không nhìn cũng biết chuyện này sẽ khiến cho bao lớn náo động. Đang bận việc hơn một giờ sau, hắn cuối cùng đem mơ hôn lời kịch đều chuẩn bị kỹ càng. Ngay ở hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn nhận được Tây Á gọi điện thoại tới. Xem điện thoại di động trên biểu hiện tên của hắn, Trương Dương đều sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều, thời gian này ở nước Mỹ nhưng là rạng sáng 3 giờ a. Tiếp cú điện thoại sau, hắn trong lòng càng là cực kỳ cảm khái. Không thể không nói, Box TV đài đối với này bộ kịch thật sự phi thường trọng thị. Tối ngày hôm qua Tây Á ở nhận được hắn muốn thay đổi quay chụp sân bãi điện thoại sau thậm chí ngay. Cả đem tương quan phê duyệt vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Hắn lại vẫn bận sống đến hiện tại. Trương Dương giờ khóc giờ cười, cũng thuận tiện nói với hắn một hồi chính mình quay chụp kế hoạch. Nói rồi một hồi thân phận của chính mình ở quốc nội đã phơi sáng sự tình. Nghe được hắn tuần sau liền muốn bắt đầu quay chụp, Tây Á cực kỳ hưng phấn, lại vội vàng đi chuẩn bị bá ra tuyên truyền cùng phơi sáng thân phận của hắn sự tình. Đạo diễn thân phận vào lúc này phơi sáng, tuyệt đối có thể gây nên khán giả to lớn quan tâm. Không còn so với vào lúc này lại thích hợp làm quảng cáo thời cơ. Đem Tây Á phát tới vật liệu in ra. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm tả thượng hoa điện thoại. Loại này phê duyệt sự tình từ Tiểu Nhã không có kinh nghiệm gì. Vẫn phải là tìm Tả Thượng Hoa hỗ trợ mới được. Nhưng là, đang nhìn đến trò chuyện ghi chép bên trong một quen thuộc lại mã số xa lạ thì. Con mắt của hắn nhưng là không cảm thấy mị một hồi. Đây là từ chủ nhiệm bảng số. Trong đầu đang nhanh chóng chuyển động sau. Hắn quỷ thần xui khiến bấm cái số này. Hắn cảm thấy tất yếu thăm dò một hồi mặt trên bây giờ đối với hắn là thái độ gì? Là chống đỡ vẫn là chèn ép? Hay là mặc hắn tự sinh tự diệt? Này, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Từ chủ nhiệm ngữ khí không có sóng lớn. Hắn không nghe ra cái gì đến. Bởi vì không xác định đối phương còn có nhớ hay không chính mình. Trương Dương trước tiên tự giới thiệu. Sau đó nhanh chóng đem Box TV đài muốn phê duyệt quay chụp thủ tục sự tình nói một lần. Từ chủ nhiệm ở trong điện thoại trầm mặc vài giây. Nói rằng, người đưa đến phòng làm việc của ta đi. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn nói với ngươi. Trực tiếp đưa đến ngươi văn phòng. Nghe câu này có chút ý vị sâu xa trả lời. Trương Dương có chút bất ngờ. Tâm nói này có tính hay không là bật đèn xanh. Thái độ này hẳn là chống đỡ chứ. Trong lòng nghĩ như thế. Hắn ngoài miệng nhưng không có làm lỡ. Nhanh chóng đồng ý. Cúp điện thoại. Hắn đăm chiêu xem điện thoại di động đờ ra. Từ chủ nhiệm vừa nãy để lộ ra đến thái độ đến xem. Bọn họ tựa hồ cũng bị chính mình tối ngày hôm qua ném ra thân phận chấn động. Nếu như hắn không có đoán sai. Bọn họ nên cũng nhìn. Vượt ngục. Đệ nhị quý báo trước mảnh. Biết rồi hắn đem Trương Quả Cường sắp xếp tiến vào đệ nhị quý. Nói cách khác, bọn họ hiện tại cũng rõ ràng biết được giá trị của hắn. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Chiếu nhìn như vậy đến, hắn sau đó liền không cần lại lo lắng chính thức sẽ đối với hắn thiết trí cái gì cản trở. Không chỉ có như vậy, sau đó hắn nếu như gặp gỡ cái gì việc gấp nói không chắc cũng có thể đi một chút màu xanh lục. Đường nối, nói thí dụ như lần trước, vượt ngục, Ngộ Cơ suýt chút nữa không đuổi kịp Bá Gia Lâm thời xét duyệt sự tình. Nếu như gặp lại chuyện như vậy, hắn e sợ không cần phiền toái nữa Kỳ Tích Thị Tần lão bản. Chính hắn hay là có thể giải quyết, nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng là đắc ý. Này là không phải chính là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc. Cũng không biết Nhường Tiên Phong truyền thông sau khi biết có thể hay không hối đến muốn gặp trở. Ngại, hơn nửa canh giờ, hắn đem hết thảy vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Xác định không có để sót sau liền ra ngoài thẳng đến radio. Đi tới radio, ấn lại từ chủ nhiệm nói địa chỉ tìm tới phòng làm việc của hắn. Đem phê duyệt vật liệu đưa cho hắn. Từ chủ nhiệm tiếp tới, chỉ đối diện ghế ra hiệu hắn ngồi. Sau đó sắp xếp người đem phê duyệt những thủ tục này. Chính mình thì lại với hắn nói đến chính sự. Không có khách sáo. Chưa đến độ. Vừa mở miệng liền nói chuyện chính sự. Làm cho Trương Dương đều có chút không phản ứng lại. Hắn nói chính là có liên quan với tuyên truyền quốc ne vai hóa sự tình. Đơn giản chính là nói cho Trương Dương phải chú ý cái gì cái gì cái gì. Muốn tránh khỏi cái gì cái gì cái gì. Bất cẩn chính là nhường hắn làm hết sức thông qua màn ảnh hướng về toàn thế giới bày ra một ít quốc nội đặc sắc, nhường bọn họ có thể càng tốt hơn càng rõ ràng hiểu rõ cái này văn hóa quốc gia cổ. Nói trắng ra, cũng chính là nhường hắn hỗ trợ tuyên truyền. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đem một vài chú ý sự tình hạng ghi vào trong lòng. Trận này nói chuyện kéo dài gần một canh giờ. Từ chủ nhiệm toàn bộ hành trình đều là một bộ giải quyết việc chung thái độ. Đối với chuyện tối ngày hôm qua hắn một chữ cũng không có đề cập. Thậm chí đều không có nói một chút hắn ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy đem Lâm phó chủ. Nhiệm mắng cá cẩu huyết phún đầu có chút không quá thích hợp. Sự tình ngày hôm qua như là xưa nay chưa từng xảy ra qua như thế. Ở lúc rời đi, Trương Dương bắt được chính mình mang đến phê duyệt thủ tục. Mặt trên nên xây con dấu cũng đã che lên. 9 giờ tối, cực hạn khiêu chiến, đệ tam kỳ bá ra. Internet liên quan với Trương Dương thân phận đề tài rốt cục lắng lại một chút. Dần dần bị này đương tiết mục thay thế. Này một kỳ khách quý là Hoa Lệ truyền hình Giang Ảnh. Nàng đương nhiên cũng không có chạy trốn bị Trương Dương các loại khanh kết cục. Nàng thậm chí so sánh với Kỳ Diệp Uyển còn muốn chật vật. Suýt chút nữa không đem khán giả cười chết rồi. Bảy vị khách quý trong lúc đó vẫn cứ là các loại không tín nhiệm các loại lẫn nhau khanh. Trung gian đương nhiên thiếu không được các loại khanh người chết không đền mạng nhiệm vụ. Cái này tiếp theo cái kia dày đặc cười điểm nhường khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui căn bản dừng. Không được đến, kết thúc tiết mục sau. Internet vẫn là như nước thủy triều giống như khen ngợi. Bảy vị khách quý vi bác đều thu được vô số võng hữu môn các loại hư tình giả ý an ủi. Nhìn nhân khí hầu như là hiện trực tiếp dâng lên Tôn Phiêu Lượng chúng nhân. Cái khác minh tinh tâm tình càng phức tạp. Ngày thứ hai, thứ bảy, sáu vị khách quý lần thứ hai tập kết. Đi tới mới địa phương bắt đầu thu lại đệ tứ kỳ tiết mục. Này kỳ tiết mục hắn vốn là dự định đến thứ tư thu lại. Hơn nữa khách quý đều quyết định nhường Tô Thanh Ngôn đến. Kết quả buổi tối ngày hôm ấy Tiên Phong truyền thông công kích quấy rầy kế hoạch của hắn. Quay chụp không thể làm gì khác hơn là sớm. Nhưng không có điều phối tốt thời gian Tô Thanh Ngôn khẳng định là đến không được. Cũng chỉ có thể mặt sau làm tiếp sắp xếp. Trên đường, Trình Khánh Quang dùng một loại cực kỳ quái lạ ngữ khí nói hiện tại rốt cục có đồng hành liên lạc. Bọn họ đàm luận chuyện hợp tác. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương bên kia cũng đều có tương đồng tình huống. Trương Dương nghe xong không nhịn được nở nụ cười. Trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, buổi tối ngày hôm ấy ở khách sạn chuyện đã xảy ra cũng thật là gây nên không nhỏ phản ứng dây chuyền. Chỉ ít, Tiên Phong truyền thông ở trong vòng uy vọng hàng rồi rất nhiều. Rốt cục có công ty dám mạo hiểm bọn họ tức giận nguy hiểm cùng Trình Khánh Quang bọn họ liên hệ. Tuy rằng hắn cũng biết những người này đều là tùy ông chi ý bất tại tửu. Nhưng ít nhất mở ra một cái đầu. Có người mới đầu, mặt sau nhất định sẽ có người đuổi tới. Có đồng hành bắt đầu cùng Trình Khánh Quang bọn họ hợp tác. Trên người hắn trọng trách liền ung dung hơn nhiều. Chỉ ít không cần lại lo lắng bọn họ dưới cờ minh tinh thất nghiệp. Không cần lại đối với bọn họ phụ trách. Đến mới thu lại điểm. Cả đám hơi làm nghỉ ngơi liền bắt đầu rồi ngày hôm nay thu lại. Cuối tuần này đều là ở thu lại tiết mục bên trong vượt qua. Hai ngày, thu lại hai kỳ, thứ hai, Trương Dương đoàn người đi tới nước Mỹ quay chụp đệ nhị quý. Vượt ngục, trừ Trương Quả Cường cùng hắn xin mời lão sư ở ngoài. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân cũng ở, mới vừa lục xong tiết mục bọn họ vốn là nghỉ ngơi. Nhưng nghe đến Trương Dương muốn đi nước Mỹ sau bọn họ cần phải muốn theo đi xem nước Mỹ quay. Chụp kỹ thuật, Trương Dương cũng là do bọn họ đi tới. Trên phi cơ, Trương Quả Cường ở nơi đó đọc thầm chính mình lời kịch. Rất nhiều một loại giành giật từng giây liều mạng tư thế. Hai ngày trước khi tiết mục thì ở Trương Dương phát điên bị hành hạ hắn thực sự là mệt đến ngất ngư. Căn bản không có thời gian vác. Hiện tại cũng đã leo lên đi tới nước Mỹ máy bay. Hắn nếu như không nữa dành thời gian thật sợ sẽ không kịp. Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Không nhịn được nở nụ cười. Rất nhiều một loại cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M. Xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.